Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 3515, một quyền thu thập. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. PS, cầu donate. Trương Nhược Trần nói, Cửu Nghiêu Thủy Tổ không có để lại chính mình Thủy Tổ thi thể sao? Thế mà đoạt xá một cái thi tộc hậu bối. Cái gì Thủy Tổ, đều là hậu thế tu sĩ thổi phồng thôi. Chính là bản tọa trước người đỉnh phong nhất thời điểm, khoảng cách Thủy Tổ đều kém cách xa vạn dặm, xa không thể chạm. Xương Hợp hiển nhiên là cảm thấy, người tuổi trẻ trước mắt thiên tư tung hoành này, có tư cách cùng hắn đối thoại, lộ ra rất hay nói. Năm đó ngược lại là lưu lại thi thể, làm một phen bố trí. Đáng tiếc, Thương Hải Tang Điền, tòa kia cấm vực không biết chôn vùi tại thời đại nào, thi thể sớm đã bị hủy đi. Tam sát đế quân tìm được năm đó bộ thi thể kia bộ phận thần linh vật chất, bồi dưỡng được Xương Hợp, bản tọa lúc này mới có sống thêm một thế cơ hội. Đáng tiếc Xương Hợp tư chất có hạn, bản tọa một thế này thành tựu, nhất định cao không đến đi đâu. Trương Nhược Trần nói, các hạ ngày xưa cỡ nào huy hoàng thành tựu, cần gì phải giáng lâm đến thời đại này. Nếu có sống thêm một thế cơ hội, ngươi tranh không tranh? Xương Hợp hỏi, Trương Nhượng Trần nhẹ gật đầu, nói, đã hiểu, thời khắc sinh tử có đại khủng bố, ai cũng không cam tâm. Trường sinh bất tử chấp niệm, tồn tại ở trong lòng mỗi người. Nhưng, ngươi đi tới thời đại này, liền muốn làm tốt tiếp nhận hết thảy hậu quả đáng sợ chuẩn bị tâm lý. Ngươi một đời tu vi cảm ngộ, đối với đương thời vô lượng mà nói, quý giá không thể nói. Xương Hợp nói, tài nguyên chi tranh, hằng cổ tồn tại. Địa ngục dung không được thiên đình, tử linh dung không được sinh linh, người thời nay dung không được cổ nhân, chỉ có không từ thủ đoạn, sống đến cuối cùng mới có thể cười đến cuối cùng. Tốt một cái không từ thủ đoạn. Đây chính là ngươi thuyết phục chính mình, cùng lượng tổ chức hợp tác lý do. Trương Nhượng Trần không phải là không có nghĩ tới thu phục một chút cường giả thời cổ cho mình dùng, tăng lên kiếm giới thực lực. Nhưng, tàn hồn những cường giả thời cổ này, xuất hiện quá quỷ dị. Theo lý thuyết, bọn hắn coi như còn sót lại xuống dưới, cũng chỉ có thể giấu ở Ly Hận Thiên một chút nơi hẻo lánh, không cách nào giáng lâm đến thế giới chân thật. Thiên địa quy tắc cải biến, bọn hắn mới có giáng lâm thế giới chân thật cơ hội. Mấu chốt ở chỗ, thiên địa quy tắc là bởi vì thiên địa ý chí mà trở nên sao? Thiên địa có ý chí sao? Thiên địa quy tắc còn sẽ có biến hóa khác sao? Nói cho cùng, tàn hồn những cường giả thời cổ này, cùng khôi lỗi không có khác nhau, chỉ là lượng kiếp đến trước, lực lượng nào đó dùng để làm thiên hạ loạn lạc công cụ. Thu phục bọn hắn, chẳng khác gì là đem từng quả bom hẹn giờ đặt ở bên người, không biết lúc nào, liền sẽ bị phản phệ. Giống chúng ta loại người này, trước tiên cần phải cầu sinh tồn, lại cầu viễn đạt, về phần lý tưởng cùng nguyện cảnh sớm đã chết tại ở kiếp trước. Tương lai như thế nào, cũng phải có đầy đủ thực lực cường đại đằng sau, mới có tư cách cân nhắc. Trương Nhược Trần, mượn ngươi địa đỉnh dùng một lát, ta muốn cải mệnh. Xương Hợp dưới chân thi khí vạn dặm, lĩnh cửu nghiêu cao lớn hư ảnh tại phía sau hắn hiển hóa, trực tiếp phát động thần hồn công kích. Đây là ưu thế của hắn. Mượn ngươi thần hồn, giúp ta tu luyện. Ngươi mượn sao? Trương Nhược Trần đứng tại chỗ bất động, thái cực tứ tượng hiển hóa ra ngoài, ngăn trở Xương Hợp thần hồn công kích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy liền chiến. Xương Hợp vọt lên, xuất hiện đến trên không, một cước hướng phía dưới dẫm đi. Không gian lõm, cường hoành thần lực, không ngừng ép xuống. Trương Nhượng Trần một kiếm chém ra nghênh kích tại huy kiếm đồng thời, còn có rảnh rỗi nhìn về phía huyết diệp Ngô Đồng cùng Vô Cực Thiên Hoàng chiến trường. Phát hiện, Vô Cực Thiên Hoàng vậy mà tại cấp tốc trốn chạy, đã biến mất tại thế giới hư vô. Vô Cực Thiên Hoàng la bàn kia, cùng hắn một thân tu vi cảm ngộ, theo Trương Nhượng Trần, giá trị vượt xa Xương Hợp. Đi. Trương Nhượng Trần đem trên thuyền nhỏ Mộc Linh Hy cùng Cung Nam Phong thu nhập thái cực tứ tượng đồ, an trí tại Thiếu Âm. Ngọc Thụ mặc Nguyệt, dưới, Vô Nguyệt mặc một thân hắc bào thùng thình, đứng tại dưới Ngọc Thụ, không để ý đến khiếp sợ Mộc Linh Hy cùng Cung Nam Phong, nói. Xương Hợp này không đủ gây sợ, lợi hại chính là Phi Mã Vương. Trương Nhượng Trần tại trong thế giới hư vô phi hành, đuổi huyết diệp Ngô Đồng cùng Vô Cực Thiên Hoàng, nói. Phi Mã Vương bị hư cùng cuốn lấy, trong thời gian ngắn, không thoát thân được. Vô Cực Thiên Hoàng không ngừng đánh vỡ thế giới hư vô, xuyên thẳng qua tại Tam Đồ Hà từng đầu nhánh sông ở giữa, cũng không phải là hoảng hốt chạy bừa, ngược lại phương hướng rất rõ ràng, giống như là muốn đem huyết diệp Ngô Đồng cùng Trương Nhược Trần dẫn đi nơi nào đó. Xương Hợp đuổi theo tới. Vô Nguyệt nói, Trương Nhược Trần cũng không thả chậm tốc độ, mà là lấy thần niệm, kích phát lực lượng không gian, tại sau lưng ngưng tụ ra từng đạo không gian cực bích. Xương Hợp đánh vỡ những không gian cực bích có thể so với một tòa đại thế giới độ dày này, đuổi rất căng, nói. Nhược Trần thần tôn tuổi nhỏ thủy tổ, chiến lực tại bản tọa phía trên, vì sao lại không lưu lại đến một trận chiến đâu? Ta sợ Phi Mã Vương, cho nên, ta phải đuổi tại nàng đuổi theo trước, đem phía trước vị kia thu thập. Ngươi như tiếp tục đuổi, ta không để ý, ngay cả ngươi cùng một chỗ thu thập. Trương Nhược Trần nói, Xương Hợp không có ngừng, nói. Nhược Trần thần tôn niên thiếu khí thịnh, không khỏi quá xem thường chúng ta những lão gia hỏa này đi. Động thủ đi, Trương Nhược Trần nói, đứng tại dưới ngọc thụ vô nguyệt, màu đen tay áo dài nhếch lên, đại lượng thần phù từ trong tay áo bay ra. Bành bành, Xương Hợp không kịp né tránh, lâm vào trong phù vũ. Từng mai thần phù nổ tung, giống như vô số thần nguyên nổ tung, đem Xương Hợp thi thể đánh cho vết rách từng đạo, rơi xuống thịt nát cùng tàn cốt. Thật là lợi hại phù đạo thần sư. Xương Hợp lập tức chống lên thần cảnh thế giới, diễn hóa phòng ngự thần thông, liên tiếp ngăn cản 6-7 thời gian hô hấp, thần phù mới toàn bộ hóa thành cho tàn. Hắn thi thể thần khu, đã là thủng trăm ngàn lỗ, tàn phá không chịu nổi. Lại hướng Trương Nhược Trần nhìn lại, đâu còn có bóng dáng, đã không biết chạy trốn tới trong không gian bí cảnh xa xôi bao nhiêu. Liền ngay cả lưu lại khí tức, đều bị vị kia thần bí tinh thần lực cường giả xóa đi. Các ngươi trốn không thoát. Xương Hợp dừng ở nguyên địa, đoàn tụ thi thể, ánh mắt nghiêm nghị khiếp người. Trương Nhượng Trần kích phát ra thủy tổ ngoa lực lượng, xuất hiện đến vô cực thiên hoàng phía trước, đứng tại Tam Đồ Hà một đầu nhánh sông mặt nước. Cách rời mặt nước đại khái trăm trượng vị trí, không gian phá vỡ, vô cực thiên hoàng mới vừa từ bên trong sông ra, đã nhìn thấy chặn đường ở phía trước Trương Nhượng Trần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không có cho hắn nửa phần suy nghĩ thời gian, Trương Nhượng Trần huy kiếm chém ngang ra ngoài. Kiếm khí như nguyệt nha, kiếm ý sông cửu thiên. Vô cực thiên hoàng cuống quýt ở giữa, chống lên la bàn, ngăn trở kiếm khí. Nhưng, thân thể vẫn như cũ bay rớt ra ngoài, rơi vào thế giới hư vô. Trương Nhượng Trần, liền ngươi chạy nhanh đúng hay không? Mơ tưởng dựa dẫm vào ta cướp người, hắn là Phượng Thiên. Huyết Diệp Ngô Đồng từ phía sau công ra, thiên bồng trung hung hăng rơi xuống vô cực thiên hoàng trên thân, đem nó đánh cho bay ra thế giới hư vô, rơi vào Tam Đồ Hà nhánh sông. Vô cực thiên hoàng cùng Xương Hợp không giống với. Hắn đoạt xá, chính là chính mình ở kiếp trước thi thể dựng dục ra tới tân linh. Bởi vậy, nhục thân phi thường cường đại, nhưng thần hồn lại không tính mạnh. Bị thiên bồng chung đánh trúng, thần khu vậy mà kháng trụ, mặt ngoài nhìn, không có cái gì thương thế. Trương Nhược Trần nói, nếu không có ta ở đây, hắn đều đã trốn. Mà lại, Linh Hy cùng Cung Nam Phong chắc chắn sẽ rơi vào địch nhân chi thủ, lớn như vậy khuyết điểm, ngươi hay là ngẫm lại nên như thế nào hướng Phượng Thiên giải thích. Vứt xuống lời này, Trương Nhược Trần thu hồi thần kiếm, nhảy vào Tam Đồ Hà nhánh sông, cùng vô cực thiên hoàng cận thân vật lộn. Bành bành, Tam Đồ Hà nhánh sông sụp đổ, không gian xung quanh phá toái, trở nên hỗn độn mờ mịt. Trương Nhược Trần mang theo kỳ lân quyền sáo, dẫn động trên quyền sáo phong lôi châu, địa lôi châu, độn không thạch lực lượng, chỉ là một quyền, liền đem vô cực thiên hoàng đầu lâu đánh cho vỡ ra. Tựa như là hồ lô xuất hiện một đạo khe hở, không ngừng tuôn ra thi huyết. Lôi điện chi lực, xuyên thấu qua thi thể, thương tích vô cực thiên hoàng thần hồn. Thật đúng là đủ cứng. Trương Nhượng Trần thấy mình một quyền này, thế mà không có đem vô cực thiên hoàng đầu lâu đánh nổ, trong lòng hơi có mấy phần thất vọng. Vô cực thiên hoàng bị chấn áp đến trong thái dương. Huyễn diệt tinh hải, Trương Nhượng Trần đem la bàn kia lấy đi, cầm trong tay nghiên cứu. Ầm ầm, vô cực thiên hoàng toàn thân thiêu đốt, thi triển ra một loại cấm thuật, chiến lực trong nháy mắt kéo lên không chỉ một lần, đánh vỡ trong huyễn diệt tinh hải từng khỏa tinh thần, dọc theo Tam Đồ Hà, hướng thượng du trốn chạy. Thần hồn đều bị trọng thương, còn như thế lợi hại sao? Trương Nhượng Trần vừa định muốn đuổi, chợt, chỉ thấy trong hư không, một ngôi sao một dạng to lớn thần tháp rơi xuống, đem vô cực thiên hoàng chấn áp đến dưới tháp. Ầm ầm. Thần tháp nhanh chóng thu nhỏ, nhưng sau khi hạ xuống, hay là thiên địa rúng động, thời không bất ổn. Trương Nhượng Trần lập tức đem la bàn phong ấn, giấu đi, chắp tay hành lễ. Bái kiến Phượng Thiên, Huyết Diệp Ngô Đồng cũng liền vội vàng hành lễ. Phượng Thiên đứng tại xích nhiễm tháp đỉnh, áo trắng không tì vết, ngón tay nhẹ nhàng huy động. Lập tức, từng khối huyết nhục từ sau lưng nàng trong vận mệnh chi môn bay ra, rơi xuống Trương Nhượng Trần trước mặt. Trương Nhượng Trần nhìn một chút, có Tam Sát Đế Quân đầu lâu, cũng có Sivada mẫu thần móng vuốt, hết thảy hơn 10 khối huyết nhục, đều bị vận mệnh thần quang chấn áp. Trong những huyết nhục tan nát này, ẩn chứa thần tính lực lượng cùng thần hồn niệm lực vẫn như cũ cường hoành, tại cùng vận mệnh thần quang đối kháng. Trương Nhượng Trần trong lòng nhấc lên sóng lớn, nói, hai vị này lượng hoàng bị Phượng Thiên chém. Phượng Thiên hừ lạnh một tiếng, lộ ra cực kỳ bất mãn, nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vốn là có cơ hội dùng phân thi pháp chém dụng trong đó một vị, nhưng ngươi chạy đi đâu? Ngươi lúc đó như cùng lên đến, sao lại là hiện tại loại kết quả này? Trương Nhượng Trần im lặng. Cái này còn trách hắn rồi. Bất quá, trước mắt tình huống này, Tam Sát Đế Quân cùng Sivada mẫu thần coi như trốn, bị thương cũng không nhẹ. Đồng dạng là chư thiên cấp, Phượng Thiên hiển nhiên thắng qua bọn hắn rất nhiều, không tại một cái cấp độ. Phượng Thiên ánh mắt từ trên thân Trương Nhược Trần rời đi, nhìn về phía đầu này tam đồ hà nhánh sông Thượng Du, thần niệm dò xét ra ngoài. Chỉ gặp, ngàn vạn dặm bên ngoài, xuất hiện một tòa cấm vực. Nơi đó đen kịt mà âm trầm, bao phủ một cỗ không biết chi lực, lấy nàng thần niệm, đều không thể thấy rõ cấm vực nội bộ càn khôn. Đó chính là vô cực thiên hoàng đào vong mục đích. Cầu donate con vớt tt, đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay, Shop PayPal, 0347335646 hoặc BIDV 51.310.586.137 Nguyên Dinh Thang, cách Trương.